Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 4, hành xác. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó trở về biệt thự nhà họ Vương. Vừa bước tới cửa phòng khách thì đã thấy Vương Thiên Nhã vắt chân hình chữ ngũ đúng chất con nhà quyền quý có tiền có quyền có thế. Thấy nó trở về cô ta không thèm liếc nhìn mà nói câu mỉa mai. Nam cung phu nhân hôm nay đại giá quang lâm tới đây có chuyện gì không? Em hôm nay tới để thăm mẹ em thôi. Nó nói rất thành thật vì toàn bộ ảnh của mẹ nó đều để hết ở nhà họ Vương. Mày nói mấy bức ảnh này sao? Cô ta giơ mấy khung ảnh để thả rơi tự do xuống dưới nền nhà lạnh lẽo đó. Nó hốt hoảng chạy lại nhặt lên thì bị cô chị giấm vào tay. Nó định phản bác nhưng người trước mặt nó lại chính là chị hai của mình. Nó đành nhịn nhục như mọi lần, chính vì điều mà cô chị của nó cứ được đà tiến tới. Lần này Vương Thiên Nhã cũng như mọi khi, lúc nó còn ở nhà họ Vương, cầm chiếc roi ra mà quật lên người nó như một cây cột để cho ta quật thoải mái đến lúc chán thì thôi, còn nó thì chỉ biết chịu đựng đơn giản vì nó là em, nó đánh chị gái mình là bất nghĩa, đó cũng chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn kia là mẹ nó nói là người cùng một nhà phải giúp đỡ nhau và con hãy nhớ. Không được để ba còn buồn mẹ nó vì quá yêu ba nó. Ngay cả khi ông ta ngược, hành hạ ngang nhiên dẫn người đàn bà và đứa con riêng của hai người về. Trong thâm tâm nó rất buồn tấn công lại nhưng lời nói của mẹ nó luôn luẩn quẩn trong đầu nó khiến cho nó không thể động chân động tay được. Vì vậy nhưng chiếc roi từng cái giáng xuống thân hình mỏng mai nhưng đầu kiên cường đang ôm những bức ảnh của mẹ mình. Vụt, tao cho mày chết đáng lẽ trước vị phu nhân Nam Cung thuộc về tao chứ không mai. Cứ một câu nói là một roi giáng xuống người nó, máu bắt đầu rỉ ra. Chiếc áo mỏng bị máu loang từng ít một, sau khi cô ta đánh trán mới vứt chiếc roi xuống đất rồi đi dẫm vào bức ảnh sướng đấy, gót giày cao gót dẫm mạnh vào chiếc khung ảnh khiến lớp kính mỏng nứt ra, bụp, nó đá vào bụng của cô ta rồi cần toàn bộ ảnh của mẹ mình chạy rời đi. Nó bị đánh nó chịu được, bị chửi đối với nó cũng không sao. Mọi người xa lãnh nó cũng được nhưng nó tuyệt đối không cho ai sỉ nhục mẹ mình kể cả ba nó. Nó ôm ảnh vừa chạy vừa khóc không biết tại sao nó đã chạy tới cổng dinh thự nhà Nam Cung. Đồng đồng con về rồi sao? Mau vào trong đi, mọi người đang đợi con đó. Con bị sao vậy? Sao người lại xước xác như vậy? Bác quản gia hét toáng lên lo lắng rồi kéo nó vào nhà. Mẹ bị sao vậy? Ai đánh mẹ? Côn hùng hổ lên tiếng. Đúng phải trị cho người đó một trận. Dám đánh mẹ dễ thương của ta. Bé Bu không kém gì. Hai đứa ăn nhanh rồi đi học. Anh lên tiếng, hai bảo bối bụi mỗi vâng lệnh. Em mau lên tắm rửa đi. Tí nữa quản gia sẽ bôi thuốc cho em. Anh nói rồi cũng chỉ thấy cái gật đầu của nó. Nó đi lên tầng, khung ảnh bị vỡ vẫn trong vòng tay nó. Anh nhìn cũng có thể hiểu ra chuyện gì. Mối quan hệ của cô vợ nhỏ của mình với nhà họ Vương anh đều đã điều tra rõ. Hát nhà họ Vương đi quá xa giới hạn của mình. Nó lên lầu đem bức ảnh của người mẹ yêu quý lồng vào một khung ảnh khác đặt ở đầu giường rồi mới bắt đầu đi tắm. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ đau rát khắp người nó, thật sự rất đau rát, rất nhiều lần nó muốn đánh những người nhục mạ mẹ nó nhưng nó không thể vì mẹ không cho nó làm như vậy, còn bây giờ thì khác, nó sẽ đánh trả những ai nhục mạ người mẹ yêu quý. Cách chương.